Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 38, có duyên gặp gỡ tương lai mong chờ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tịnh Nhi lập tức tái mặt, Cố Khiết Thần chẳng nhìn cô lấy một cách, cất bước định đi, nhưng lúc đi lướt qua cô thì dừng lại, nghiêng mặt qua, liếc nhìn cô, lạnh lùng nhếch môi nói. Tôi không có hứng thú với cô, cút ra xa chút. Đây là câu đầu tiên anh nói với cô. Hóa ra, vị hôn phu cô luôn mong chờ lại không thích cô. Cô có buồn không? Lúc đó, cô nhìn món quà bị ném vào thùng rác, sống mũi cay cay, nhưng cô không khóc, cuối cùng vẫn nhặt món quà đó về. Sau đó cô cũng không gặp lại anh, cho đến khi học cùng một trường đại học. Lúc đó cô ít nhiều vẫn còn tính đại tiểu thư, có chút kiêu ngạo, anh nói với cô những lời như vậy, cô đương nhiên cũng sẽ không biết liêm sỉ mà sấn tới. Nhưng cô vẫn luôn gặp anh. Sân trường nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn gặp một người cũng không dễ dàng như vậy, nhưng không biết vì sao mà lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy anh. Lúc đi học, lúc ăn cơm, lúc tập thể dục. Rõ ràng cô không muốn để ý đến anh, nhưng bất giác bóng hình của anh dần khắc sâu vào đáy tim cô. Những chuyện như tình cảm đều vô lý như vậy, không phải nói không thích là có thể không thích được. Cô thậm chí còn không biết mình thích Cố Khiết Thần từ khi nào, chỉ là rất thích. Cô bắt đầu thấy vui vì gặp anh, cho dù chỉ đứng nhìn từ xa, cô bắt đầu ghi chép lại mỗi lần mình động lòng vào sổ nhật ký, cô bắt đầu lén lút chú ý đến anh, cũng làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch vì anh mà anh không biết. Vốn dĩ tưởng rằng cô chỉ có thể thầm thích anh như vậy, không ngờ anh lại bất ngờ gặp phải một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Lúc đó, dù anh đã được cứu sống, nhưng mãi chưa tỉnh lại. Bác sĩ cũng nói có lẽ anh sẽ trở thành người thực vật không bao giờ tỉnh lại nữa. Sau khi biết tin này, cô bỏ học bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Cô mang theo hành lý đến bệnh viện, ở lại phòng bệnh của anh, ở bên giường bệnh của anh suốt, chăm sóc anh chu đáo, còn nói chuyện với anh hàng ngày, kể với anh những chuyện xấu của cô hồi còn nhỏ. Cuối cùng, vào một sáng sớm ánh nắng rực rỡ, lúc cô đang nằm bò bên giường anh ngủ, tay của cô bỗng được bàn tay to lớn thon dài đẹp đẽ của cậu con trai nắm lấy. Cố Khiết Thần tỉnh lại, lúc anh mở mắt người đầu tiên nhìn thấy là cô, từ đó, trong mắt anh đã có sự tồn tại của cô. Sau đó, cô cứ ngỡ mình đã đợi được tình yêu, còn ghi lại 8 chữ vào sổ nhật ký. Có duyên gặp gỡ, tương lai mong chờ. Tương lai, cô muốn cưới người đàn ông cô yêu sâu sắc như vậy mới không phụ cuộc gặp gỡ này. Nhưng anh lại đột ngột không cần cô nữa, anh tuyệt tình với cô như vậy, mà cô không biết mình đã làm sai chuyện gì. Cô nghĩ, có lẽ tất cả mọi chuyện chỉ là cô đơn phương tình nguyện, Cố Khiết Thần trước giờ chưa từng thích cô, trong mắt anh trước giờ chưa từng có cô. Sau khi gấp lại cuốn nhật ký, Hứa Tịnh Nhi cất nó vào tủ bảo hiểm, khóa lại, giống như đã khóa cả tấm lòng mà cô vĩnh viễn không thể nói ra. Ông cụ cô biết hiện giờ muốn tổ chức hôn lễ thì chắc chắn Cố Khiết Thần sẽ không xuất hiện, nên chỉ đành tìm cách khác. Ông ta muốn để Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi đăng ký kết hôn trước, xác định danh phận. Ông ta đeo chiếc kính lão, lật xem mấy ngày, cuối cùng cũng chọn được một ngày lành tháng tốt, sau đó bảo cô Lâm gọi điện thoại cho Cố Khiết Thần, thông báo với anh đúng 10 giờ sáng thứ ba tuần sau có mặt ở cục dân chính. Sau đó còn buông một câu đe dọa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu cháu không tới thì ông sẽ lấy Tịnh Nhi, để con bé làm bà nội cháu, cách chương.